Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 391, chương 49. Truy đuổi trò chơi. Manhattan dưới thành. Phù thủy tài chính phố. Thành đống kim tệ rải rác ở yêu tinh ngân hàng kim trong kho. Indo cầm lấy túi công văn. Lo lắng vạn phần cầm lấy kim tệ hướng về túi công văn bên trong nhét. Cái kia túi công văn làm sao nhét đều nhét bất mãn. Có thể hiệu suất của hắn thực sự là quá thấp. Hoặc là nói, trong ngân hàng tiền thực sự quá nhiều. Lão đại, kim khố cửa lớn bị đột nhiên đẩy ra. Một con tuổi trẻ yêu tinh kêu cha gọi mẹ xông vào. Chúng ta nhanh không ngăn được. Những tên kia thực sự quá nhiều. Indo từ kim tệ chồng bên trong ngẩng đầu lên. Thưa thớt tóc trên đỉnh đầu tất cả đều là mồ hôi. Hắn táo bạo nói rằng, những kia phù thủy đây, nhường bọn họ đi lấp. Bao nhiêu người đều muốn cản bọn họ lại. Bọn họ không làm, đều sắp chạy một nửa. Báo tin yêu tinh gấp dậm chân. Bất kể tiền, đi nhanh đi. A, những này vong ân phụ nghĩa tiểu nhân. Indo cầm lấy lỗ tai của chính mình. Dùng sức lôi kéo lên. Ở náo loạn bắt đầu trước. Những kia nước ngoài phù thủy còn thân thiết tìm hắn cho vay. Miệng ngọt cùng mật đường như thế. Kết quả náo loạn vừa bắt đầu. Bọn họ liền toàn chạy. Bổn quốc những người kia đây. Bọn họ cũng chạy sao? Hắn không cam lòng hỏi. Không dựa dẫm được rồi. Binh bại như núi đổ. Cho bọn họ tiền bọn họ đều không làm. Lão đại, mau cùng ta, chúng ta cùng đi đi. Cái gì? Indonesia eo nhảy ở kim tệ lên nói, ngươi không bằng liền ở ngay đây giết ta. Chết ta cũng phải cùng ta vàng chết cùng một chỗ. Vậy ngươi cùng vàng chết cùng một chỗ đi. Con kia tuổi trẻ yêu tinh cũng không quay đầu lại phất tay một cái. Ta đi rồi. Này, này, Grufuk, a đáng ghét a. Indo xem thủ hạ chạy như thế quả đoán, khí dùng tay đập nổi lên trước mặt như núi vàng, đập phá, thất bại, một lúc, hắn tỉnh táo lại, cùng vàng chết cùng một chỗ chỉ là lời vô ích, hắn đường đường yêu tinh lưu thông tiền ngân tổng giám đốc hành. Làm sao sẽ chết ở nơi như thế này? Hắn còn muốn chờ chiến hậu giàu to đây, lúc này. Hắn không thể làm gì khác hơn là kéo cái kia trầm trọng túi công văn. Hướng về yêu tinh bên ngoài ngân hàng đi đến. Hự ha soạt đi rồi mấy phút. Xa xa truyền đến một tiếng vang ầm ầm nổ vang. Dùng để cách trở mộng du người ma pháp vách tường triệt để nát tan. Trồng đến cao hơn 10 mét sóng người lăn lộn vọt vào tài chính phố. Vọt vào yêu tinh mở ngân hàng. Kéo trầm trọng túi công văn yêu tinh bị người triều đánh trúng. Tại chỗ bay đến trên không, túi công văn bên trong kim cương cùng kim tệ tán lạc khắp mặt đất. Lại như trời mưa bình thường từ bầu trời rơi xuống, Indo lại là đau lòng lại là không cam lòng. Dòng giã 7 năm, hắn há mồm chờ sung dụng vô số, dốc hết tâm huyết mới ở nước Mỹ mở một nhà ngân hàng đầu tư. Chỉ lát nữa là phải quá độ chiến tranh tài thời điểm. Trên thế giới phần lớn người nhưng rơi vào mộng cảnh. Rơi vào mộng cảnh cũng là thôi. Ngược lại có mấy người ở Indo trong mắt hoặc là cùng nằm mơ cũng gần như. Nhưng là muốn là dựa vào mộng du đến đập ngân hàng. Đó chính là bọn họ không đúng. Muốn chết sao? Nhìn những kia dương nanh múa vuốt mộng du người. Indo cực kỳ không cam lòng nghĩ. Hắn xin thề, nếu như ai hiện tại xuất hiện cứu vớt hắn, như vậy hắn ít nhất là tên kia phục vụ 20 năm. Có thể 20 nhiều năm, 15 năm được rồi. Khả năng là hắn lời thề bị người nghe được. Cái kia giơ gậy bóng chày mộng du người cách hắn chỉ có nửa mét không tới thời điểm. Hắn hốt nhưng bất động, ngơ ngác đứng tại chỗ, lại như một cái tượng gỗ bị dây thừng căng thẳng. Hả? Indo trốn ở cửa, run lẩy bẩy, sự tình xuất hiện khả năng chuyển biến tốt. Sau đó, Mộng Du người bỗng nhiên xoay người, cũng không quay đầu lại hướng một hướng khác chạy đi, như nước biển thủy triều xuống, lưu lại vỏ sò như thế, đem trong ngân hàng yêu tinh cùng phù thủy lưu ở trên mặt đất. Indo sửng sốt một giây, sau đó không chút do dự vươn mình ngồi dậy đến, giành giật từng giây đem trên đất kim tệ cùng kim cương một lần nữa nhét vào túi công văn. Hắn không biết phát sinh cái gì, nhưng không nghi ngờ chút nào, đây là tranh thủ thời gian giảm nhỏ tổn thất hoàng kim thời cơ. Xem, có người đang khống chế những kia mộng du người. Không biết là ai đầu tiên hô một tiếng. Trong ngân hàng yêu tinh cùng phù thủy đều nhìn sang, cũng bao quát Indo, hắn nhìn thấy mộng du người di chuyển vị trí, còn có xa xa một cái đứng Manhattan trên lầu cao, không ngừng nhảy lên thiếu niên, nương theo hắn mỗi lần nhảy nhót, đều có một cái cao lầu lặng yên không một tiếng động vụt lên từ mặt đất. Từ mặt đất chỉnh tề gãy vỡ mở, thật giống những kia hơn trăm thước cao lầu đối với thiếu niên kia tới nói. Chỉ là sinh trưởng ở trong đất măng, chỉ chốc lát sau, mấy trăm tòa cao lầu cùng nhau trôi nổi ở không trung. Này lật đổ mà quỷ dị hình ảnh nhường Indo trong tay túi công văn rơi xuống mặt đất. Hắn run rẩy từ trong túi tiền lấy ra bản thân dùng cho nhận biết tiền giả đơn một bên kính mắt. Đeo ở trên mặt, xoay chuyển vài vòng, thấy rõ sau khi, Indo khó mà tin nổi nói rằng, tại sao là ngươi? Quả thật, 7 năm không thấy, nhưng này mái tóc màu đen, con mắt màu đen, khuôn mặt quen thuộc, cái kia ở cao lầu nhảy lên ra hỏa, thực sự là cực kỳ lâu trước đây. Với hắn từng có một đoạn gặp nhau hóc uất học sinh, hắn từng nghe nói qua hắn vào năm ấy sau thanh danh vang dội. Lại sau đó một năm rơi vào hắc ám, mai danh ẩn tích, nhưng không muốn ở chỗ này lại gặp được hắn. Hốp pha, bác, mộng du người đại quân ở khắp mọi nơi. Có điều hốp pha cũng quen thuộc động tác võ thuật. Hắn lần thứ hai vận dụng tâm lưu chú, đem mộng du người trên người ma lực tụ hợp ở trên người mình. Sau đó dùng cái kia khổng lồ ma lực kéo đứt đoạn mất New York liên miên cao lầu. Mạnh mẽ ở chen chúc không thể tả Manhattan dưới thành mở ra một mảnh đất trống. Đem hết thảy mộng du người dẫn dắt tiến vào đất trống sau khi. Hốp pha cũng lại không chịu nổi gánh nặng. Đình chỉ đọc tâm lưu chú. Âm âm âm. Thần chú đình chỉ. Cao lầu dồn dập từ trên trời giáng xuống. Trên mặt đất làm thành một cái to lớn bãi săn. To lớn trọng lượng nhường mặt đất như cấp 8 động đất bình thường run rẩy. Nhìn thấy hết thảy mộng du người đều bị một người khống chế. Indo kinh ngạc đến ngây người. Hắn nhìn bên chân chứa đầy kim tệ túi công văn. Lại nhìn trên đường phố ngã quáp thiếu niên. Lập tức rõ ràng cái gì. Một cái to lớn kế hoạch trong nháy mắt ở trong đầu của hắn hình thành. Hắn không chút do dự ném xuống túi công văn. Liên tục lăn lộn hướng về cái kia co quắp ngã xuống đất thiếu niên chạy tới. Như thế làm không ngừng một mình hắn. Phàm là nhìn thấy vừa cái kia thần tích giống như một màn người. Hoàn toàn hướng về thiếu niên kia chạy đi. Indo chạy nhất tích cực. Dọc theo đường đi, hắn thậm chí vận dụng ma pháp. Đem những kia chạy ở trước mặt mình. Tốc độ nhanh hơn hắn người toàn bộ nổ bay. Làm đỉnh cấp đầu cơ trục lợi yêu tinh. Có thể nào ngồi xem loại này tiềm lực bị người khác cướp đi. Hốp pha. Hắn bao hàm nhiệt lệ vọt tới. Cùng nhìn thấy bạn thân bình thường. Hốp pha ngươi còn nhớ ta không? Là ta a Inu. Nằm trên đất hốp pha nhìn thấy xa xa cái kia xông lại tròn vo bóng người. Sớm đã biết hắn là ai. Hắn gian nan chống đỡ từ dưới đất bò dậy. Indo kêu cha gọi mẹ xông lại, ôm hắn nước mắt ào ào ào chảy xuống. Là ta a, cái tên nhà ngươi, tại sao đến hiện tại mới đến xem ta? Nhưng là ta nhớ đến chết rồi a. Nếu là xưa nay chưa từng thấy yêu tinh này, chỉ sợ hốp pha sẽ lập tức bị hắn cảm động. Nhưng hốp pha đã không phải ma pháp tiểu bạch, hắn có thể không tin một cái 7 năm không thấy yêu tinh sẽ đối với mình có bao nhiêu chân tình. Thực lòng, hắn cầm lấy Indo lỗ tai hỏi hắn, ngươi có chưa từng thấy một cái màu nâu tóc, mang kính mắt nữ hài, ngôn từ bên trong cũng không có bao nhiêu thân cận tâm ý. Indo bị hốp pha này trực tiếp làm tư thái dọa sững sờ. Hắn còn muốn cùng hốp pha tự ôn chuyện, lung lạc cảm tình, hoặc là uống một chén cái gì. Ta, ngươi nói vị nào? Hắn phản ứng rất nhanh, lập tức phối hợp lòng nhiệt tình chú ý tới đến. Màu nâu tóc, đeo kính, go shop tôn nữ, hốp pha lo lắng nói rằng, một ngày dùng 3 lần tâm lưu chú. Hắn đã đến cực hạn, hắn nhất định phải biết Miranda vị trí. Ô, Indo bỗng nhiên tỉnh ngộ, ngươi nói nàng a là ăn mặc giày Dromaten, còn có lớp vỏ quần sóc vị kia tiểu mỹ nhân. Đúng, hốp pha dùng sức lắc chỉ có chính mình một nửa cao Indo. Nàng ở nơi nào? Nàng ở 10 phút trước mới vừa đi. Nàng vốn là tìm đến viện trợ, nhưng phát hiện chúng ta cũng tự thân khó bảo toàn sau khi. Nàng liền rời khỏi nơi này, đi tới những nơi khác. Indo nói rằng, nghe xong Indo, hốp pha lại cười lên tiếng. Sau đó hắn đẩy ra Indo, đứng lên đến, ôm nỗi hận ngửa mặt lên trời gào to. A, ngươi làm ta, go sóc, gào xong, uể oải không thể tả hắn mắt tối sầm lại. Trực tiếp thẳng tắp ngã xuống lại đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.